Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 1194, chương 1219, đi dạo phố. Hai người không có gì kinh tâm động phách câu chuyện tình yêu. Có, chỉ là bình thường, bình bình đạm đạm ở chung, đơn giản, mà vui sướng. Hạ Tân bây giờ là một môn tâm tư đang suy nghĩ cái gì? Làm sao có thể làm cho Lãnh Tuyết Đồng hài lòng? Ý tưởng này chiếm cứ hắn toàn bộ tư duy, thậm chí làm cho hắn không đi suy nghĩ những chuyện khác. Còn lại vì vậy mà diễn sinh một đống lớn sự tình. Hết thảy những chuyện khác đều bị hắn không để mắt đến. Đây là hắn hầu như chưa bao giờ qua tâm tình. Buổi chiều sau khi tan lớp, Hạ Tân lại ước Lãnh Tuyết Đồng đi ra ngoài chơi. Lãnh Tuyết Đồng cũng đáp ứng rồi. Điều này làm cho trong lớp lại là một hồi xôi trào. Phần lớn người cũng biết cảm nhận được. Hai người là thật ở chung sống. Hạ Tân cùng Lãnh Tuyết Đồng là vai sóng vai đi ra trường học. Điều này làm cho hắn từ trong thâm tâm cảm thán. Rốt cục có thể quang minh chánh đại cùng đi ra khỏi trường học. Điều này đại biểu hai người từ đây có thể quang minh chánh đại cùng đi trường học đi học. Sau đó tan học cùng đi ra khỏi trường học. Rốt cuộc không cần lén lút, lẫn nhau dịch ra thời gian, sợ bị người thấy được. Lãnh Tuyết Đồng tự tay đẩy ra bên tai mái tóc, mặc cho gió nhẹ hiu hiu gương mặt, nụ cười nhạt nhòa nói, vì cái này cùng đi ra khỏi trường học, tìm thật nhiều thời gian a. Đúng vậy a. Đều đi qua một năm. Hạ Tân cảm thán, chỉ có một năm sao? Lãnh Tuyết Đồng đưa ánh mắt nhìn về phía viễn phương, con người xinh đẹp bên trong lóe ra sâu xa mà kéo dài quang mang. Tìm sinh mệnh 1/3 thời gian, hai người mới có thể đi cùng một chỗ tản bộ. Con đường này thật sự rất tốt, dài dằng dặc a. Tuy là phụ cận đều là rất quen thuộc đường, nhưng giống như vậy an tâm thích ý, không cần lo lắng bị người chứng kiến. Nhàn nhã tản bộ vẫn là lần đầu tiên như vậy, nhìn nữa chung quanh cảnh tượng phảng phất thì có một loại mới tinh cảm thụ. Hai người một đường bước chậm đi tới phía sau phố thức ăn ngon. Nơi này là sinh viên thánh địa, đại bộ phận tình lữ đều sẽ tới cái này đi dạo một chút. Hai người đến mức tất nhiên là tầm mắt tiêu điểm. Nói chính xác hơn, thanh lãnh mà yêu nhã Lãnh Tuyết Đồng là nhìn tuyến tiêu điểm. Theo nàng một người đến, phảng phất lập tức liền hút hết toàn bộ phố thức ăn ngon đẹp. Hấp dẫn mọi ánh mắt, cũng để cho những nữ sinh khác lập tức mất đi nhan sắc. Hạ Tân thuộc về đi theo bên người nàng làm nền. Bất quá, Hạ Tân hiện nay, kỳ thực cũng là tương đương không tầm thường. Theo sinh hoạt thay đổi rất nhanh, kèm theo hắn đi qua chìm nổi, hiện tại hắn trên người lơ đãng biết toát ra một cỗ ôn hòa. Ôn hòa bên trong lại mang một ít bẩm sinh kiêu ngạo khí chất. Liền Hạ Tân mình cũng không có phát hiện mình biến hóa trên người. Chỉ là khí chất loại vật này cực kỳ thần kỳ, có vài người bẩm sinh, có vài người mưa dầm thấm đất bị cuốn hút. Còn có chút người là làm sao đều không học được, mà Hạ Tân trên người cái kia bẩm sinh khí chất, theo hai tháng này lắng đọng, cũng bắt đầu triển lộ ra. Kỳ thực so với bề ngoài, nam sinh chú trọng hơn khí chất, bây giờ Hạ Tân đứng ở trong đám người, cũng có một cỗ hoàn toàn khác biệt, làm cho một loại cảm giác không giống nhau. Nhận thấy được Lãnh Tuyết Đồng đưa ánh mắt đặt tiền cuộc đến bên cạnh đôi tình lữ kia chờ đợi cây. Đèn cao ngất, một loại địa phương ăn vặt. Bên trên, Hạ Tân lập tức biểu thị, chờ một chút, ta đi mua. Lãnh Huyết Đồng kỳ thực không phải đang nhìn đồ đạc, mà là tại nhìn đối phương cùng nhau vui sướng ăn đồ người. Nàng lập tức thu tầm mắt lại, lôi kéo Hạ Tân góc áo, chặn lại nói. Có thể hay không quá dầu mỡ, ha ha, xem sẽ biết, ta ăn không vô, tốt, người ăn không vô đều cho ta phụ trách thu thập đồ ăn thừa cơm thừa được chưa? Hạ Tân nói xong, cũng nhanh bước lên rồi, Lãnh Huyết Đồng không nhịn được muốn đạp hắn một cước, đáng tiếc bị tránh ra, vẻ mặt bất mãn oán giận nói, vậy còn ủy khuất ngươi phải không? Phía trước đôi tình lữ kia lập tức phải rời đi, Hạ Tân đi mau mấy bước, chỉ lát nữa là phải xếp hàng phía sau hai người. Trong lúc bất chợt từ bên cạnh đi ngang qua tiến đến một cái bình thường đeo mắt kiếng nam sinh, cắm vào Hạ Tân nghiêng người trước, nói rằng, lão bản, cuối cùng này còn lại hai cái ta muốn, phảng phất rất sợ Hạ Tân sẽ cùng hắn đoạt tựa như. Cầm lấy cái túi tự tay phải đi bao cuối cùng còn lại hai cái cây đèn cao ngất. Sau đó, Hạ Tân nhẹ nhàng đưa tay, bắt được cổ tay của hắn. Nam sinh nhất thời cũng có chút xấu hổ. Tuy là hắn quả thực chạy nhanh một chút, xen kẽ đến Hạ Tân phía trước. Nhưng chuẩn xác mà nói, hắn đây cũng là có nhập đội hiềm nghi. Đụng tới tinh khí không tốt, phỏng chừng muốn với hắn đánh lộn. Nam sinh đeo kính một bộ dáng vẻ khẩn trương giải thích. Là ta tới trước, nhưng mà, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Hạ Tân chỉ là mỉm cười nhàn nhạt nói, như người vậy sẽ bị bỏng chết. Hai cái này rõ ràng cho thấy mới làm, nóng cực kỳ, Hạ Tân chính mình trước đây đã bị nóng quá. Hắn nói từ bên cạnh đưa qua hai tờ giấy dầu đưa cho nam sinh. Dùng cái này giấy trước bao sẽ không nóng. Ngạch, nam sinh nhất thời có chút mặt đỏ, lúng túng sờ sờ đầu, nói không ra lời. Hắn cho rằng Hạ Tân muốn với hắn cãi nhau, còn tiên phát chế nhân kia mà, ai nghĩ đến nhân gia có lòng tốt nhắc nhở hắn. Điều này làm cho hắn có điểm vô địch từ. Cái kia không có ý tứ, thực sự bạn gái của ta đang ở nổi nóng, nàng liền thích ăn cái này. Nam sinh nói, dùng nhãn thần ra hiệu một cái bên cạnh một cái ngồi ở trên ghế dài phấn y phục nữ hài. Khoanh tay, một bộ có vẻ tức giận hoàn toàn không nhìn bên này. Như vậy hoàn toàn là đang tức giận, chờ đấy người khác tới hống nàng đâu. Hạ Tân cười cười nói, không có việc gì, ta biết, ngươi nắm chắc a, nữ bằng hữu là muốn dỗ. Ôi chao, ôi chao. Nam sinh rồi mới miễn cưỡng cười cười, kỳ thực đây chỉ là làm việc nhỏ, nhưng phải thay đổi Lãnh Tuyết Đồng trước khi tới Hạ Tân. Hạ Tân có thể nhéo đối phương cổ áo, đem đối phương hất ra, hoặc là trực tiếp đem đối phương đạp ra ngoài, đại khái còn có thể phụ tặng một câu, ngươi ở đâu ra dũng khí dám cắm ta đội, nói không chừng còn có thể các loại, chờ, người khác gọi ngươi. Sau đó đánh đập tàn nhẫn, hắn không phải cắm người khác đội, cái kia cũng là lớn phát từ bi, nhưng, bây giờ Hạ Tân không giống nhau, Hạ Tân không thèm để ý chút nào xông nam sinh khoát khoát tay, ý bảo hắn nhanh đi đem nữ bằng hữu hống vui vẻ. Sau đó tự tay xông phía sau cách đó không xa đứng dưới tàng cây Lãnh Tuyết Đồng, vươn năm ngón tay. Ý là để cho nàng đợi lát nữa 5 phút đồng hồ. Lãnh Tuyết Đồng mỉm cười xông Hạ Tân gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Nàng nhìn thấy mới vừa tình huống, đối với Hạ Tân xử lý biểu thị tán thành. Đây mới là hắn biết Hạ Tân, ôn hòa, thiện lương, rộng lượng, khoan dung. Nàng cũng không ở tử chờ thêm một chút. Nàng sớm thành thói quen đợi, mà bây giờ đợi. Để cho nàng trên người tràn đầy một cỗ nho nhỏ hạnh phúc. Nàng thậm chí không ngại tại bực này hơn mấy canh giờ. Nếu như nàng có nhiều thời gian như vậy lời nói. Nam sinh kia nhìn thật sâu Lãnh Tuyết Đồng liếc mắt. Vẻ mặt cảm thán xông Hạ Tân giơ ngón tay cái lên. Bạn gái ngươi siêu cấp xinh đẹp. Cảm ơn. Hạ Tân hơi cười đắc ý mở. Nam sinh nói xong cũng bước nhanh chạy đến nữ bằng hữu bên kia hống nàng. Hạ Tân thì hướng điếm lão bản hỏi một câu. Lão bản, bán thế nào? Thêm đàn 5 khối, không thêm đàn 4 khối. Thêm đàn tới một người a. Yes sir, tương đương. Đợi trong lúc Hạ Tân thu được một cái tin nhắn ngắn. Hắn nhớ muốn, cảm thấy có lẽ có dùng. Làm cho đối phương trực tiếp đưa tới. Sau 5 phút, Lãnh Huyết Đồng liền đang cầm nóng lên cây đèn cao ngất. Cùng Hạ Tân song song đi ở lối đi bộ, bởi vì cực kỳ nóng, cho nên hắn chỉ có thể thận trọng đang cầm, thổi, thỉnh thoảng đụng lên cái miệng nhỏ nhắn, cắn điểm xốp giòn vỏ ngoài. Sau đó, Hạ Tân thì sẽ một khuôn mặt thú vị nhìn nàng ngụm nhỏ, một bên lè lưỡi, dương cái miệng nhỏ nhắn hà hơi, một bên lại dùng chỉnh tề răng nhỏ khẽ cắn. Lãnh Tuyết Đồng ăn vài miếng, liền ăn không vô nữa, mặt cười béo mập, trừng Hạ Tân một cái nói, nhĩ lão xem ta cần gì phải. Hạ Tân làm ra một bộ cảm thán dáng vẻ nói, dáng dấp đẹp, cũng phải không được người nhìn, bá đạo như vậy a. Lãnh Huyết Đồng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hơn, hận hận đạp Hạ Tân một cước, kiều man nói, thì không cho ngươi xem. Thế nào, đi, đi, ta đây không nhìn, ta suy nghĩ được chưa, muốn cũng không cho muốn, còn muốn phạt ngươi ăn cái này, bỏng chết ngươi, hảo hảo. Lãnh Tuyết Đồng đem cây đèn cao ngất đưa lên, Hạ Tân liền Lãnh Tuyết Đồng cắn qua vị trí, trực tiếp cắn một hớp lớn, sợ đến Lãnh Tuyết Đồng vội vã rụt trở về, vẻ mặt đau lòng nhìn Hạ Tân nói. Ngươi làm gì thế đâu? Lại không để cho ngươi cắn nhiều như vậy. Ngươi không phải nóng à? Ta da dày thịt béo, nóng không đến ta. Nói bậy, ngạch. Được rồi, mới vừa cái kia đúng là nói bậy. Nhưng thật ra là bởi vì có Lãnh đại tiểu thư ấm áp lòng. Tiểu nhân căn bản không biết cái gì gọi là nóng. Lãnh Tuyết Đồng nảy sinh xấu hổ cắn môi trừng Hạ Tân liếc mắt. Thực sự là nóng không chết được ngươi, còn ở đây nói bậy. Đi ra mấy bước, lại nghĩ tới, tức giận nói, hanh, hiện tại rất thông thạo a. Lời như vậy không ít đối với những cô gái khác nói đi. Hạ Tân nhất thời hô to oan uổng, trời đất chứng giám a, ta có lẽ không đối người khác nói qua, quỷ mới tin ngươi. Lãnh Tuyết Đồng không để ý tới hắn, bước nhanh hơn, cúi đầu muốn cắn, lại nhịn không được nhìn cây đèn cao ngất ở trên dấu răng. Đó là bị Hạ Tân cắn qua dấu răng tử. Như vậy thì là gián tiếp tiếp vẫn liễu. Nàng cảm giác vừa nói bất định còn có Hạ Tân nước bọt. Nhiều không phải vệ sinh a, nàng mới vừa cũng không còn suy nghĩ nhiều. Đã nghĩ sợ Hạ Tân, không nghĩ tới Hạ Tân thật cắn. Điều này làm cho Lãnh Tuyết Đồng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hơn. Do dự một lát, mới chậm rãi góp qua cánh hoa một dạng cái miệng nhỏ nhắn. Để sát vào hàm răng nhẹ nhàng cắn một hớp nhỏ. Nghĩ thầm, cũng không biết bên trên sẽ có hay không có Hạ Tân mùi vị. Nhai kỹ nuốt chậm biết, liền đem còn lại đưa cho Hạ Tân. Còn lại đều cho ngươi. Bỏng chết ngươi, ngoặc kép chấm chấm. Hay, hay, Hạ Tân hoàn toàn vui vẻ chịu đựng. Hai người tình huống này, cũng bị góc đường ăn đồ người nào đó, dùng oán hận ánh mắt thu hết vào mắt. Sao cái so, tuyệt đối là cái kia so với làm ta. Xem ta không phải giết chết hắn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.